Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 828, Xích Linh Thạch, Tuyệt Linh Cốc Trung Linh Sơn Bắc Lộc Việt lĩnh bốn bề toàn núi. Trong cốc trống trải không có một ngọn cỏ, đá đen lớn nhỏ rải rác, tựa như hoang mạc đầy đá sỏi. Lúc này bầu trời trên sơn cốc mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có lôi quang chớp động. Một luồng khí tức man hoang tràn ngập giữa trời đất, chưa nói đến đáy cốc bị mây đen dày đặc che phủ. Chính là đứng trên đỉnh núi xung quanh, cũng bị cỗ khí tức này ép tới có chút không thở nổi. Chỗ cao nhất sơn lĩnh phía đông Tuyệt Linh Cốc có một đỉnh đài nhô ra ngoài. Tên là Quan Kiếp Đài. Trên Quan Kiếp Đài có 5 người đang đứng. Người đứng đầu thình lình là tông chủ Hoàng Thánh Tông Thánh Dịch Chân Nhân. Người bên cạnh thì là ngũ trưởng lão Hạo Dịch Chân Nhân. Phía sau hai người thì là 3 tên đệ tử trúc cơ đại viên mãn 2 nam 1 nữ. Cũng là đám nhân tuyển sẽ độ kiếp 5 năm sau. Theo thứ tự là Lăng Vũ, mạch chữ Lăng, Hồng Phong, mạch chữ Hồng, Huyền Ngọc, mạch chữ Huyền. Lần này trong cốc có 3 người độ kiếp, chính là Thanh Dịch đạo nhân Bạch Thừa Thanh mạch chữ Dịch, Thu Binh đạo nhân Hoàng Thiên Dũng mạch chữ Thu, Điên Phong đạo nhân Hạ Hầu Phong mạch chữ Phong. 3 người thân thế hiển hách, đều là môn nhân trọng yếu trong gia tộc, cũng là nhóm môn nhân độ kiếp gần đây của tông môn có hy vọng nhất. 3 người này lưng tựa tài lực của gia tộc, đều ăn vào hơn 2.000 viên thanh khách đan. Mỗi người đều đã tu luyện tầng thứ nhất của đoán thể thiên, thanh nguyên quyết, đến đại thành. Hơn nữa trên người mỗi người đều mang theo kim nguyên hóa lôi đan. Thánh Dịch Chân Nhân nhìn kiếp vân dày đặc đã gần thành hình, hướng mắt về phía đáy cốc thuận miệng hỏi. Hạo Dịch, Thanh Dịch là môn hạ tu hành dưới trướng ngươi. Ngươi cảm thấy độ kiếp hôm nay hắn có nắm chắc không? Bạch Thừa Thanh chính là hậu nhân huyết mạch trực hệ của Thánh Dịch Chân Nhân. Dù đã cách hơn 10 đời, nhưng tư chất linh căn rất tốt. Chính là đơn linh căn hệ thủy. Lần độ kiếp này có mấy phần hy vọng. Đây cũng là lý do Thánh Dịch Chân Nhân tự mình mang môn hạ đệ tử đến đây xem kiếp. Hoàng Thánh Tông có tông quy. Môn nhân trúc cơ trước khi độ kiếp, tông môn cần an bài ít nhất một lần quan sát lôi kiếp kim đan. Từ xa sớm cảm thụ thiên uy khủng bố của Xích Dương Thiên Lôi. Hạo Dịch Chân Nhân lập tức trả lời, Thanh Dịch hắn đã dưỡng đan 200 năm, trong tử phủ có hơn 400 năm đan khí, tư chất còn có thể. Trong tộc thay hắn mua một viên Tử Phong Dũng Nguyên đan từ Bách Hạnh Lâm. Ăn vào có thể tăng mạnh cường độ kháng lôi của đan khí. Chỉ cần nguyên khí bản nguyên của Thanh Dịch hắn khả năng kháng thiên lôi không yếu. Tỷ lệ 3-4 thành vẫn là có. Thánh Dịch Chân Nhân nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi. Vậy hai người Thu Binh, Điên Phong thì sao? Hạo Dịch Chân Nhân chính là người giám quản lần độ kiếp này. Hiểu rõ về 3 người trong cốc, lập tức chậm rãi nói, tư chất của Thu Binh Sư Điệt cũng còn có thể, giống như Thanh Dịch là đơn linh căn, chính là phù tu, Thu Mộc Sư Bá sai người giá cao mua một viên Lộc Nguyên Đan từ Chính Nhất Đạo. Có thể tăng mạnh cường độ kháng lôi của, lấy tài lực của Hoàng gia, linh uẩn huyền phù bản mệnh cùng đan khí tử phủ nhất định không kém. Bất quá kinh mạch hành khí, trong cơ thể hắn sức thừa nhận có hạn, cho dù đan khí sung túc, lại có thể vì ngăn cản không nổi uy lực kinh khủng bộc phát tức thời của Xích Dương lôi sát lúc thiên lôi đánh xuống mà trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nếu ngăn cản được uy lực của lôi sát, liền cũng có cơ hội có thể độ kiếp thành công. Về phần Điên Phong Sư Điệt, tư chất bình thường chính là song linh căn. Cho dù linh uẩn nguyên đan cùng đan khí sung túc, nguyên khí bản nguyên quá yếu, tỷ lệ thực sự không cao. Bất quá dù Thiên Phong Sư Bá đang làm khách ở Xích Dương Cung chưa về, lại đã cho người mang về một viên phích lịch chu quả. Ăn vào quả này có thể hóa giải lực lượng xích dương lôi sát trên diện rộng. Nghĩ đến là mua với giá cao từ xích dương cung, nên cũng không phải hoàn toàn không có một cơ hội nhỏ nhoi. Thánh dịch chân nhân nhìn Kiếp Vân thỉnh thoảng lóe lên lôi quang xích hồng nói. Bắt đầu rồi. Hạo dịch chân nhân thì quay người nói với ba người Mộ Dung Vũ. Lăng Vũ, đạo xích dương thiên lôi đầu tiên chẳng mấy chốc sẽ đánh xuống. Các người đều nhìn cho kỹ. Lưu Ngọc sắc mặt ngưng trọng nhìn tầng tầng Kiếp Vân dày đặc như nắp nồi che phủ cả sơn cốc. Trong lòng như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, nghe được Hạo dịch chân nhân nhắc nhở, không khỏi nặng nề gật đầu. Theo hai người Mộ Dung Vũ, Chu Thu Phong cùng nhau đáp, đệ tử biết, ầm ầm ngưng đương, tầng mây dày đặc như nắp nồi trên sơn cốc đột nhiên sáng lên xích mang lóa mắt. Ngay sau đó liền có ba đạo lôi điện uốn lượn trắng kiện màu đỏ bổ về phía đáy cốc từ tầng mây. Phân biệt rơi xuống trên thân ba người độ kiếp ngồi xếp bằng lơ lửng cách nhau khá xa ở ba góc khác. Nhau. Cho dù cách cực xa, tiếng vang lôi minh ẩn chứa uy lực thiên đạo, cũng khiến ba người Lưu Ngọc sau lưng Hạo dịch chân nhân cả kinh không khỏi toàn thân run lên. Xích dương thiên lôi mang theo thiên uy huy hoàng, trước kinh thần hồn, sau bầu nhục thân, đây là khảo nghiệm của thiên đạo. Hồn yếu thì tán, thân yếu thì chết, lôi kiếp cùng chia năm đạo, mỗi đạo kéo dài khoảng một khắc. Quy lực đạo sau mạnh hơn đạo trước, mạnh mẽ vượt qua năm đạo xích dương thiên lôi mà không chết, mới có thể ngưng tụ tiên thiên vô thượng kim đan. Mỗi đạo thiên lôi đánh xuống, khi chạm vào cơ thể sẽ phóng thích xích dương lôi sát. Nháy mắt bộc phát ra lực lượng lôi điện khủng bố, cần kích phát đại lượng đan khí của bản thân chống cự lôi sát. Lôi sát kéo dài vài hơi thở. Sau đó uy lực thiên lôi giảm dần, liền có thể dùng ít đan khí hoặc chân khí để chống cự thiên lôi ăn mòn. Giống như các ngươi thấy, Hạo dịch chân nhân chỉ ba đạo lôi mang tráng kiện bổ về phía đáy cốc từ tầng mây. Vẫn đang vặn vẹo lập lòe trong không trung, cẩn thận nói với ba người Lưu Ngọc sau lưng. Lưu Ngọc nhìn ba đạo xích dương thiên lôi treo ở bầu trời giống như lôi long gào thét vặn vẹo. Rung động tư tư, linh áp cường đại nó ẩn chứa không khỏi khiến người khiếp sợ. Xích dương thiên lôi này quả nhiên không dễ độ. Hạo dịch chân nhân tiếp tục nói, mỗi khi uy lực thiên lôi giảm dần, chính là cơ hội tốt để các người hấp thụ nguyên khí chân lôi rời rạc. Nhớ lấy không thể lãng phí một tia nguyên khí chân lôi. Đây là mấu chốt để kích phát linh vận nguyên đan. Linh vận nguyên đan không đủ hoặc hấp thụ chưa đủ nguyên khí chân lôi. Cho dù sống qua năm đạo xích dương thiên lôi, nguyên đan bản mệnh cũng vô cùng có khả năng không mở được tiên thiên linh khiếu, khiến toàn bộ quá trình độ kiếp thất bại trong gang tấc. Ba người Lưu Ngọc lập tức đồng thời trả lời, đệ tử nhất định ghi nhớ. Lúc này Hạo dịch chân nhân mở miệng hỏi ba người. Các người có biết vì sao mỗi lần tông môn đều an bài ba môn nhân cùng nhau độ kiếp không? Mộ Dung Vũ chắp tay cúi đầu nói, nghe thiên minh nói qua, làm vậy có thể hơi giảm xuống uy lực thiên kiếp. Hạo dịch chân nhân gật đầu hỏi tiếp, không sai, vậy người có biết vì sao làm vậy có thể giảm xuống uy lực thiên kiếp không? Còn có vì sao trong môn có người độ kiếp đều an bài ở tuyệt linh cốc này? Sao không trực tiếp chọn một khu đất trống trong sơn môn? Đỡ phải lặn lội đường xa, hơn nữa còn phải phái người lưu lại đóng giữ trong hoang cốc lâu dài. Hao người tốn của, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Mộ Dung Vũ lắc đầu, đệ tử không biết. Hạo dịch chân nhân lập tức chỉ vào sơn lĩnh liên miên chập trùng phía xa nói. Đây là Việt lĩnh, trùng điệp kéo dài nghìn dặm, ranh giới giữa Sở Việt. Phía nam là Việt quốc mà bản tông quản lý. Phía bắc thì là Sở quốc mà Linh Băng cung quản lý. Trên đại lục Thần Châu, mỗi khi gặp kỳ sơn đại xuyên, lòng đất đều thường có linh mạch xuyên qua. sông núi linh khí nồng đậm, chính là nơi tu hành mà Việt Lĩnh uốn lượn ngàn dặm này. Dưới mặt đất lại không có một linh mạch nào, linh khí giữa núi non trùng điệp cực kỳ mỏng manh. Gốc này thì ở sườn đông Trung Linh Sơn Bắc Lộc Việt Lĩnh. Bốn bề toàn núi, trong cốc hoang vu không có một ngọn cỏ, chính là một sa mạc đá. Đáy cốc của cốc này rải rác rất nhiều đá vụn màu đen, tên là xích linh thạch. Đá này tự nhiên tản ra xích linh từ trường yếu ớt, có thể bài xích ngăn cách linh khí ngũ hành xung quanh. Chính là một loại từ thạch đặc thù. Hơn nữa tuyệt bích cùng dưới mặt đất bốn phía cốc này đều ẩn chứa đại lượng xích linh thạch, xem như một tòa xích linh thạch khoáng lộ thiên. Vì vậy linh khí vốn mỏng manh xung quanh sơn cốc đều bị xích linh từ trường đẩy ra xa. Đây chính là nguồn gốc tên gọi tuyệt linh cốc, mà căn cứ kinh nghiệm độ kiếp của vô số tiền bối giới tu chân Đông Nguyên đến xem, độ kiếp ở nơi linh khí mỏng manh, thậm chí tuyệt linh, sẽ khiến uy lực lôi kiếp yếu hơn mấy phần so với nơi linh khí dư giả. Đây chính là nguyên nhân tông môn an bài tất cả môn nhân độ kiếp ở cốc này. Hơn nữa mỗi lần tông môn đều an bài ba người cùng nhau độ kiếp, cũng là tham khảo phương pháp tam anh độ kiếp của các đại phái Trung Châu. Nghe nói khi có nhiều người đồng thời độ kiếp ở khu vực lân cận, cũng có thể hơi giảm bớt uy lực lôi kiếp. Lưu Ngọc không nhịn được hỏi ra một câu, đây là vì sao? Lúc này Thánh Dịch chân nhân tiếp lời chậm rãi nói, lôi kiếp chính là lực lượng thiên địa, linh khí xung quanh vùng hoang vu mỏng manh, quá trình kiếp vân ngưng tụ sẽ trở nên chậm, lại chịu ảnh hưởng của linh khí xung quanh mỏng manh, cường độ cũng sẽ có chỗ yếu bớt. Việc nhiều người đồng thời độ kiếp cũng tương tự, kiếp vân chính là ngưng tụ từ lực lượng thiên địa xung quanh mà thành. Trong cùng một khu vực lân cận cùng lúc ngưng tụ nhiều khối kiếp vân, cường độ tự nhiên sẽ bị suy yếu. Đây cũng là phương thức độ kiếp phổ biến của các tông Đông Nguyên giới. Bất quá cần cảnh giác, chính là người độ kiếp không thể cách quá gần, ít nhất phải cách nhau trên 10 dặm. Quá gần sẽ quấy nhiễu lẫn nhau, thiên đạo sẽ nhận định là ngoại lực can thiệp. Đến giai đoạn khai khiếu, chắc chắn giảm mạnh chúc phúc của tiên thiên kim đan nguyên khí. Điều này liền được không bù mất. Còn nhân số đồng thời độ kiếp, cũng không phải càng nhiều càng tốt. Nhân số quá nhiều, cường độ kiếp vân sẽ giảm rõ rệt. Chạm đến ngưỡng giới hạn, thiên đạo sẽ thi triển vĩ lực điều động lực lượng thiên địa vượt khu vực, để tăng cường trên diện rộng uy lực kiếp vân. Như vậy sẽ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cho nên trải qua các tông Trung Châu tìm tòi hàng vạn năm, phát hiện ba người lấy phương trận chữ phẩm tách ra độ kiếp tốt nhất. Phương thức này liền được gọi là tam anh độ kiếp. Mặt khác các ngươi còn cần chú ý, vô luận là lựa chọn nơi tuyệt linh độ kiếp hay là khai thác phương thức tam anh độ kiếp, đều nhằm giảm uy lực của lôi vân kim đan, nhưng điều này cũng chắc chắn sẽ đồng thời tiêu giảm hàm lượng tiên thiên nguyên khí chân lôi mà lôi vân mang theo. Cho nên giống như Hảo Dịch nói, nhớ lấy không thể lãng phí một tia nguyên khí chân lôi, nếu không tất yếu không được thi triển pháp thuật công kích cách không chống cự thiên lôi. Tốt nhất như thể tu dẫn đạo thiên lôi trực tiếp bổ kích nhục thân, hoặc lấy phương thức chân khí mô phỏng cương khí hộ thể thi triển linh cháo thiếp thân để chống đỡ thiên lôi. Đều nghe rõ chưa? Ba người Lưu Ngọc lập tức cung kính trả lời, đệ tử minh bạch. Thánh Dịch chân nhân chỉ vào trong cốc nói, đều nhìn cẩn thận. Đạo xích dương thiên lôi đầu tiên chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Khoảng cách giữa các đạo thiên lôi chỉ có một hơi thở, hơn nữa sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu đổi thành các ngươi ở đáy cốc, nhất định không thể lơ là. Ba người thuận theo hướng chỉ nhìn lại, ba đạo xích dương thiên lôi vặn vẹo rung động tư tư trên không trung quả nhiên tiêu tán. nhưng ngay sau đó trên bầu trời liền vang lên ba tiếng lôi minh chấn thiên. Ba đạo lôi mang xích hồng càng thêm tráng kiện bổ xuống đáy cốc từ trong kiếp vân dày đặc. Sau một khắc, đạo xích dương thiên lôi thứ hai kết thúc, trong nháy mắt đạo thứ ba lại đánh xuống. Lại trôi qua một khắc, đạo xích dương thiên lôi thứ ba kết thúc. Lúc này thần sắc của tông chủ Thánh Dịch Chân Nhân cùng ngũ trưởng lão Hạo Dịch Chân Nhân trên quan kiếp đài đều trở nên nghiêm trọng. Hai mắt đều chăm chú nhìn về phía tổ ba người độ kiếp ngồi xếp bằng ở đáy Tuyệt Linh Cốc. Bởi vì lần độ kiếp này đến đạo xích dương thiên lôi thứ tư cực kỳ mấu chốt. Chỉ cần chống được đạo thiên lôi này, đạo xích dương thiên lôi thứ năm sau đó liền có thể nuốt kim nguyên hóa lôi đan, hóa giải. Chưa nói đến việc cuối cùng có thể kết đan thành công hay không. Tối thiểu nhất có thể bảo trụ mạng nhỏ. Âm âm ngưng đương, đạo xích dương thiên lôi thứ tư đánh xuống, lôi mang lại tráng kiện một vòng, chỉ thấy ba đạo lôi mang phân biệt đánh xuống, hai đạo trong đó trong nháy mắt đã từ sáng chuyển sang tối. Rất nhanh liền triệt để dập tắt, hai đám trong ba đám kiếp vân che kín trên sơn cốc cũng đã bắt đầu tiêu tán theo gió. Sắc mặt hai người tông chủ Thánh Dịch Chân Nhân cùng ngũ trưởng lão Hạo Dịch Chân Nhân lập tức trở nên hết sức khó coi. Bởi vậy điều này có nghĩa là có hai người ở đáy cốc không chống nổi đạo xích dương thiên lôi thứ tư, đã bỏ mạng tại chỗ độ kiếp thất bại. Nhìn vị trí lôi điện giáng xuống, hai người vẫn lạc lại là Bạch Thừa Thanh cùng Hoàng Thiên Dũng. Hai người có hy vọng hơn. Hai người này đều còn có 300 đan khí, theo lý thuyết lượng đan khí đã đầy đủ, không thể ngăn cản được đạo xích dương thiên lôi thứ tư. Chỉ có thể là kháng lôi của đan khí không đủ, hoặc là vận chuyển kinh mạch hành khí đã đạt đến cực hạn. Lượng khí vận hành tối đa trong thời gian ngắn, vẫn không đủ để ngăn cản lôi sát khủng bố. Bất quá có thể chống đến đạo xích dương thiên lôi thứ tư đã là không dễ. Đáng tiếc, hiện tại sống sót vừa vặn là Hạ Hầu Phong, người ít được kỳ vọng nhất trong ba người. Hừ, khi thấy rõ linh cháo kim quang to lớn được dựng lên dưới đạo thiên lôi cuối cùng ở đáy cốc, sắc mặt Thánh Dịch Chân Nhân càng khó coi hơn, bởi vì linh cháo kim quang này hắn đã thấy quá nhiều. Đó chính là kim quang hóa lôi linh cháo mượn lực lượng kim nguyên hóa lôi đan mới có thể dựng lên. Hiển nhiên Hạ Hầu Phong tham sống sợ chết vì chống cự đạo xích dương thiên lôi thứ tư, đã kích phát kim nguyên hóa lôi đan nuốt trong bụng. Cho dù ngăn lại đạo xích dương thiên lôi thứ tư, cũng bất quá kéo dài hơi tàn. Ngay cả dũng khí trực diện đạo xích dương thiên lôi thứ tư đều không có. Chớ nói chi là đạo xích dương thiên lôi cuối cùng uy lực càng mạnh hơn. Hạo Dịch, bản tôn về trước, khi kết thúc, ngươi dẫn bọn họ về tông môn, không cần xem tiếp nữa. Thánh Dịch Chân Nhân thất vọng để lại một câu, lập tức hóa thành một độn quang phá không bay đi. Cảnh tượng tiếp theo cũng chứng minh phán đoán của Thánh Dịch Chân Nhân. Khi đạo xích dương thiên lôi cuối cùng rơi xuống, tiếc mệnh Hạ Hầu Phong lại móc ra một tấm đan phù phòng ngự, chống đỡ đạo xích dương thiên lôi cuối cùng kia. Hạo Dịch Chân Nhân thấy vậy không nhịn được lắc đầu. Nếu sợ chết như vậy, cần gì phải ôm tâm lý cầu may đến đây độ kiếp? Đây không phải hồ nháo sao? Trách thì trách Thiên Phong Sư Bá không ở tông môn. Nếu Thiên Phong Sư Bá có mặt, Hạ Hầu Phong này nhất định không dám hoang đường như vậy. Chuyện này truyền ra, chẳng phải là để ngoại nhân chế giễu. Ai, nhất giới tàn hài quyển sách không tồn bản thảo. Đại cương cũng chỉ trong đầu, khi sáng tác lại ngập ngừng ngắt quãng. Cho nên có thư hữu dục ra chương, ta chỉ có thể trả lời ta cũng không biết khi nào sẽ ra. Bởi vì có đôi khi bị kẹt, thực sự không biết lúc nào có thể nghĩ thông suốt, ta chỉ có thể cố gắng ra chương, nhưng hiển nhiên kết quả không như mong muốn, ta cũng không muốn vậy, nhưng không có cách, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với các vị.